Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Rolex có chút cấn tay. Quay lại tâm tư, cẩn thận nhìn ba cái nhiệm vụ nội dung, rằng bác phát hiện đều rất kỳ hoa, nhất là nhiệm vụ A. Hắn bó tay rồi, cái này hỗn đản hệ thống, người ta nữ dẫn chương trình cũng không đắc tội ngươi đi. 500 cái trống đẩy, thì liền hiện tại thể phách mạnh lên về sau hắn, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có cách nào hoàn thành. Không cần phải nói, bình thường người tới làm, nhất định phải chia làm nhiều tổ, thậm chí muốn tốn mấy ngày mới có thể làm xong. Bất quá, không biết vì cái gì, rằng bác suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, tâm lý ngược lại là có chút không hiểu chờ mong. Lắc đầu, lại nhìn nhiệm vụ B, rằng bác cảm thấy có chút quen thuộc, trước kia tựa hồ làm qua tương tự nhiệm vụ. Lật nhìn một phen đã hoàn thành nhiệm vụ, rằng bác phát hiện xác thực xuất hiện qua một cái tương tự nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia cũng là yêu cầu tiêu phí 1 triệu, chỉ bất quá, cũng không có yêu cầu rằng bác mang lên người nào, mặc dù hắn lúc đó là cùng Bành Vãn Tư cùng một chỗ hoàn thành. Mà lại, lần kia nhiệm vụ, khen thưởng phía trên tích phân chỉ có 50 điểm, mà lần này lại trở thành 100 điểm, nhiệm vụ C cũng không nhắc lại, quả thực là cái đưa tiêu đề phụ. Rằng bác tại Dương Thành Shangri-La khách sạn thời điểm, có chuyện gì không có việc gì liền sẽ đi làm cái spa cùng massage. Trên thực tế coi như không có nhiệm vụ, hắn cũng sẽ tìm thời gian đi buông lỏng thể xác tinh thần. Cho nên, nhiệm vụ này thật xem như tại đưa ấm áp. Tại chỗ khu nhiệm vụ ở lại một hồi, rằng bác đóng lại hệ thống lui ra ngoài, cúi đầu mắt nhìn trên tay màu bạc trắng Rolex đồng hồ. Phát hiện đã nhanh 4 điểm qua, là thời điểm cái kia ra ngoài tản bộ dưới, sau đó ăn cơm tối. Cái này bề ngoài, mang theo có chút không thoải mái, đến cùng là bề ngoài vấn đề đâu, hay là của ta vấn đề? Rằng bác giật giật cổ tay. Nhíu mày nói, cái này giá trị 720.000 Rolex, rằng bác từ khi mua xuống về sau, vẫn mang theo trên tay, bây giờ đã hơn 1 tháng đi qua, hắn vẫn không có thích ứng ngay từ đầu loại kia cấn tay cảm giác. Mang theo chĩu nặng, trên tay bỗng dưng có thêm một cái đồ vật, tuy nhiên không cho cổ tay tạo thành tổn thương gì, nhưng lại để hắn tâm lý phía trên xuất hiện một số phụ diện ảnh hưởng. Muốn hái xuống để đó không mang, lại không nỡ, lòng hắn nghĩ, có lẽ là bề ngoài vấn đề đi. Cái này bề ngoài cũng mới 720.000, không tính quá đắt, đợi đến về sau thích hợp, mua cái mấy triệu bề ngoài đeo lên, nhìn xem có phải hay không cũng cấn tay. 7 giờ tối, đi một nhà đặc sắc quán cơm dùng qua bữa tối rang bác. Trở lại khách sạn ngâm tắm rửa về sau. Mặc lấy áo choàng tắm ngồi ở trên ghế salon, một bên thưởng thức rượu vang đỏ cùng sau khi ăn xong điểm tâm. Một bên nhìn lấy trực tiếp, trong màn hình, một vị dáng người mỹ lệ nữ dẫn chương trình, đang tiến hành nhảy, tiêu chuẩn nha, tựa hồ không nhỏ, ấm nghỉ thật sự là quá rõ ràng. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều, tay bắn tỉa báo cáo nhan sắc, loại hình khung bình luận. Rằng bác sau khi đi vào, cũng không nói chuyện, hắn thì muốn nhìn một chút cái này nữ dẫn chương trình đến cùng cái gì thời điểm mới có thể bị phong. Quả nhiên, không có 2 phút đồng hồ, nữ dẫn chương trình thì nhận được đến từ siêu quản cảnh cáo. Trực tiếp nội dung dính líu làm trái quy tắc, ngay tại chỉnh đốn và cải cách bên trong, phòng trực tiếp trong nháy mắt hắc bình, có nhân đại mắng siêu quản. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người đơn thuần xem kịch, trực tiếp cái này, bình thường chỉ nếu không có ai tố cáo, siêu quản bình thường là không sẽ quản, dù là tiêu chuẩn lớn một chút cũng không quan trọng, nhưng nếu như một khi có người tố cáo, lại xác thực làm trái quy tắc, vậy liền không có ý tứ, rằng bác cảm thấy không thú vị, liền rất nhanh lui ra ngoài, quét mắt nhìn một cái, vừa mới bắt gặp Tô Duẫn Nhi phòng trực tiếp treo ở trang đầu. Lúc này cũng không nghĩ nhiều, liền điểm đi vào, cùng vừa mới vị kia bị phong nữ dẫn chương trình so sánh. Tô Duẫn Nhi vô luận là nhan trị vẫn là dáng người, đều so với nàng tốt hơn nhiều, nhìn lấy càng thêm làm cho người thoải mái. Chỉ tiếc, Tô Duẫn Nhi không khiêu vũ, y phục mặc đến cũng nhiều, cái này thì khiến người ta cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đương nhiên, Giang Bác cũng không phải đến xem khiêu vũ có ý gì, liên miên bất tận vặn eo dốc hết ra hung, đã thấy nhiều sẽ nôn. Phòng trực tiếp bên trong, hoàng đế màu đen cúp buông xuống phòng trực tiếp, vừa cơm nước xong xuôi, đang cùng khán giả nói chuyện trời đất Tô Duẫn Nhi, nhìn thấy màu đen cúp đến, trước mắt hơi hơi sáng lên, vội vàng lên tiếng hoan nghênh. Hoan nghênh màu đen ca, hoan nghênh lão đại, lại nói màu đen ca, rất lâu chưa thấy qua ngươi, trước đó đến ta phòng trực tiếp soát 1 triệu thì không thấy bóng dáng. Hôm nay làm sao lại nhớ tới chỗ của ta a? Từ khi màu đen cúp lần trước giúp nàng giải vây về sau, Tô Duẫn Nhi đứng đầu bảng cái vị kia phàm ca, cũng trong lòng biết phao sự tình của nàng không thành được. Ngược lại là 10 phần dứt khoát cùng quả quyết, trực tiếp xóa thẻ bài rời đi. Đối với cái này, Tô Duẫn Nhi cảm thấy tiếc nuối, nhưng càng nhiều vẫn là may mắn. Tuy nhiên không có phàm ca lễ vật chống đỡ, nàng thu nhập trượt một đoạn, thế nhưng là làm chứng minh trong sạch của mình về sau. Khán giả đều thích xem xinh đẹp lại thuần khiết nữ dẫn chương trình, khiến nàng nhiệt độ cùng nhân khí ngược lại tăng lên không ít. Tiếp tục như thế, không cần 2-3 tháng, nàng thu nhập lại sẽ trở về đến trước đó mức độ, thậm chí càng hơn trước kia. Cho nên, đối với màu đen cúp vị này lão đại, Tô Duẫn Nhi một mực là lòng mang cảm kích. Màu đen cúp, đến ngươi nơi này đi loanh quanh, muốn cùng ngươi làm cái trò chơi, không đến được. Tô Duẫn Nhi nhếch miệng lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, cười nói, tốt lắm, màu đen ca ngươi trước tiên nói, màu đen cúp, chống đẩy làm sao. Giang Bác khung bình luận vừa ra, vốn là rất náo nhiệt phòng trực tiếp, lúc này càng thêm náo nhiệt. Chống đẩy, lão đại ngươi lại muốn để Yuna tập chống đẩy hít đất. Cái trò chơi này không tệ, ta muốn nhìn, ta cười, lão đại ngươi thật đúng là không theo lẽ thường ra bài a. Xinh đẹp như vậy muội tử, ngươi thế mà bỏ được để cho nàng tập chống đẩy hít đất. Thì ưa thích đại ca nói lên loại này yêu cầu vô lý. Tô Duẫn Nhi nhìn đến Giang Bác khung bình, luận, giờ khóc giờ cười nói, chống đẩy ta ngược lại thật ra sẽ làm, nhưng là màu đen ca, ta lúc này mới vừa cơm nước xong xuôi, còn không có tiêu hóa đâu, chỉ sợ không làm được. Giang Bác nghe vậy, nghĩ nghĩ đánh chữ nói, được thôi, vậy quên đi. Phát xong khung bình luận, Giang Bác thì thối lui ra khỏi Tô Duẫn Nhi phòng trực tiếp. Thấy thế, Tô Duẫn Nhi giật mình. Vị này lão đại như thế ngay thẳng sao? Cái này liền đi rồi. Làm sao không nói nhiều trò chuyện một hồi a? Ngươi chờ ta tiêu hóa một chút, chúng ta làm tiếp. Không được a? Tô Duẫn Nhi tâm lý có chút im lặng, nhưng lại không có quá để ý chuyện này. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.